Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2948, chương 2953, hiên viên sóng lớn. Ngộ đạo nói khẽ, thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh a. Một số thời khác, tuổi trẻ là thật tốt, ngộ đạo cảm thán nói ra, chuyện như vậy, tại trước kia thật đúng là chưa bao giờ phát sinh qua. Đối với Hạ Minh Thiên Phú, đó là không thể nghi ngờ. Hạ Minh Thiên Phú mạnh bao nhiêu, thì liền hắn đều là nhìn mà than thở. Riêng là Hạ Minh võ học, thì liền hắn đều nhìn không thấu. Cũng không biết cái này tiểu gia hỏa đến cùng được cái gì dạng truyền thừa. Mà hắn chỗ lấy đáp ứng Hạ Minh, cũng là có chính mình suy tính. Một thiên tài trưởng thành, cũng nên nương theo lấy nhất định máu tươi. Những năm gần đây, thiên đạo trong học viện mặc dù nói tranh đấu không ngừng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, loại tranh đấu này chính đang không ngừng bị áp chế. Theo cái này cấp thấp bị áp chế liền có thể nhìn ra được. Năm đầu cấp căn bản thì không có đem cấp thấp học sinh để vào mắt. Mà đồng dạng, trung niên cấp cũng không có đem năm đầu cấp để vào mắt. Loại này minh tranh ám đấu cũng là đi qua học viện ngầm đồng ý. Mặc dù là như thế, bực này tranh đấu còn chưa đủ kịch liệt. Một cái nhàn hạ hoàn cảnh, làm sao có thể để một người nhanh chóng trưởng thành. Cho nên ngộ đạo mới đáp ứng. Hạ Minh đã từng dùng trận pháp vây khốn Tử Minh, vây khốn 18 đám người. Vẻn vẹn là phần này thiên phú, liền đã siêu việt cự đại đa số người. Nếu là Hạ Minh năng lực đầy đủ lời nói, tất nhiên sẽ đem thiên đạo học viện loại kia tranh đấu bầu không khí cho lựa đi ra. Nói như vậy, toàn bộ thiên đạo học viện đều sẽ rơi vào ám đấu bên trong. Dạng này mới có lợi cho thiên đạo học viện học sinh trưởng thành. Ngộ đạo lại không cho rằng dạng này có thể bốc lên nhiều nhiễu loạn lớn. Theo ngộ đạo, chỉ cần có bọn họ những lão gia hỏa này tại, cho dù là lại nhiễu loạn lớn, bọn họ cũng hoàn toàn có thể cho áp chế lại. Bởi vì bọn hắn có như thế năng lực. Đây cũng là ngộ đạo vì cái gì đáp ứng Hạ Minh nguyên nhân. Ngộ đạo hai con mắt bên trong cũng là có một đạo tinh mang lấp lóe. Thì thào âm thanh tại cái này trong phòng học vang vọng. Thiên đạo học viện chung quy là nhàn hạ quá lâu a. Cũng là thời điểm có người đi ra quấy một quấy mưa gió. Ngộ đạo khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Âm thầm nghĩ đến, lão phu thật đúng là chờ mong. Đến đón lấy ngươi sẽ làm sao? Hạ Minh rời đi phòng giáo vụ, chính là hướng về yêu nghiệt ban chạy đi. Hạ Minh trở lại yêu nghiệt ban, Lạc Thiên Kiêu bọn người toàn bộ đều là bốn phía. Thế nào? Trần Thiên Tuyệt nhịn không được hỏi. Đúng vậy a Hạ Minh, hiệu trưởng có hay không đáp ứng? Tiêu Chiến cũng là nhịn không được hỏi. Hạ Minh tại cái này chen chúc phía dưới chậm rãi đi vào trong phòng học. Hạ Minh toát ra một vệt ý cười, cười ha hả nói ra, ngộ đạo hiệu trưởng đã đồng ý chúng ta trọng kiến lớp học. Đồng ý? Trần Thiên Tuyệt bọn người là liếc nhau, chợt toát ra một chút vui mừng, cười ha hả nói như vậy, chúng ta có hay không có thể tập thể khảo hạch, tiến vào năm đầu cấp? Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh vừa mới gật đầu, một trận tiếng gầm gừ tức giận theo cái này ngoại giới truyền vào đến. Đạo thanh âm này truyền đạt, cái này khiến Lạc Thiên Kiêu bọn người là nhịn không được lạnh run. Bởi vì bọn hắn đều là phát giác được đạo thanh âm này bên trong phẫn nộ. Mà lại, cái thanh âm này bọn họ vẫn là rất tinh tường. Bởi vì người này chính là Diệu Vận. Xoát, sau một khắc, Diệu Vận tiến vào phòng học. Diệu Vận thân mang màu bạc chiến giáp. Chiến giáp phía trên sóng nước lấp loáng, phản xạ quang mang, nàng ô đen như mực tóc dài xóa xuống. Chỉ bất quá trên gương mặt xinh đẹp kia lại là mang theo một chút tức giận. Không thể không nói, Diệu Vận dáng người thật là phi thường hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp. tăng thêm thực lực lại mạnh. Vì vậy cái này diệu vận tại cái này thiên đạo trong học viện không thiếu hâm mộ người. Diệu vận tràn đầy mềm mại giận nhìn lấy Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi làm cái gì? Tại sao muốn đem yêu nghiệt ban biến thành 108 ban? Diệu vận cũng là nghe đến tin tức này. Cái này kém chút đem nàng cho tức chết. Nàng có thể là yêu nghiệt ban chủ nhiệm lớp A. Nếu như Hạ Minh đem yêu nghiệt ban biến thành phổ thông giống như. Cái này tại những học viên này tới nói. Đều không có chỗ tốt. Thật không biết cái tai họa này đến cùng làm sao nghĩ. Vậy mà lại nghĩ ra như thế kỳ hoa ý nghĩ. Đạo sư, Hạ Minh nhìn xem cái này nổi giận đùng đùng Diệu Vận. Thì là xấu hổ cười một tiếng. Hắn kém chút quên. Quên cùng Diệu Vận đạo sư câu thông một chút. Hạ Minh bớt nói nhảm. Ngươi mau nói. Ngươi muốn làm gì? Diệu Vận một đôi mắt đẹp giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh nhún nhún vai. Kiên nhẫn giải thích nói. Diệu Vận đạo sư. Ta là muốn đem lớp chúng ta cấp tiến vào năm đầu cấp. Như thế tới nói. Chúng ta liền có thể làm mưa làm gió. Đánh giám. Dù là Diệu Vận đều là nhịn không được tuôn ra. Nói tục. Cái này nhìn người chung quanh đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì thời điểm liền Diệu Vận đạo sư đều biến đến bốc lửa như vậy? Cái này mẹ nó đều là chút tình huống như thế nào? Tại chỗ người đều là nháy mắt mấy cái. Trước mắt Diệu Vận liếc một chút. Ngươi có biết hay không? Như là yêu nghiệt ban tấn cấp trở thành năm đầu cấp. Yêu nghiệt như vậy ban liền không có. Mà lại các ngươi tư nguyên phối trộn cũng sẽ giảm bớt. Hạ Minh chỗ nào bên trong lại không biết những thứ này. Khẽ gật đầu nói. Ta biết ngươi còn làm chuyện loại này. Còn đem toàn bộ lớp học đều cho lôi đi. Diệu Vận kém chút bị Hạ Minh cho được gần chết. Cái này tiểu hỗn đản. Quả thực quá có thể dày vò. Tiểu hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệu Vận một trận nghiến răng nghiến lợi. Hạ Minh nhún nhún vai. Lúc này mới ngưng trọng nói ra. Diệu Vận đạo sư, ta sở dĩ để yêu nghiệt ban biến thành năm đầu cấp ban phổ thông. Ta đã trải qua một phen cân nhắc. Chúng ta tại cấp thấp vẫn luôn bị năm đầu cấp áp một đầu. Nếu là chúng ta tấn cấp trở thành năm đầu cấp, như vậy liền có thể có cừu báo cừu, có oan báo oan. Như thế tới nói, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại nhanh chóng trưởng thành phương thức. Huống chi, 10 năm về sau, trường học đem về tiến hành thánh tử khảo hạch. Chờ Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, Diệu Vận đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thoáng cái minh bạch Hạ Minh ý đồ, biết Hạ Minh muốn làm gì. Diệu Vận hít sâu một hơi. Đem trong nội tâm một màn kia phẫn nộ cho áp chế xuống. Diệu Vận lúc này mới ngưng trọng mở miệng nói. Vậy ngươi có biết hay không? Nếu như các ngươi đều tiến vào năm đầu cấp. Những thứ này năm đầu cấp người sợ rằng sẽ liên hợp lại chèn ép các ngươi. Biết, Hạ Minh lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy cũng phải xem bọn hắn áp không đè ép được. Ngươi, Diệu Vận cũng là kém chút bị Hạ Minh cho tức chết. Lão nương trắng thay ngươi lo lắng một trận, ngươi ngược lại tốt, căn bản liền không có để ở trong lòng. Thật sự là hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Diệu Vận nhịn không được nói, ngươi cũng đã biết, chiếu vào các ngươi cái này ban tu luyện, tiến vào năm đầu cấp yêu nghiệt ban là sớm muộn sự tình. Các ngươi hoàn toàn không cần thiết bỏ gần tìm xa. Biết, Hạ Minh cười cười nói, có điều. Chúng ta cũng không muốn tách ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.